Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 797, chương 14, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. 4. Chuyện này, tấm hình này thượng nhân không phải là ta, hắn chỉ là lớn lên giống ta mà thôi. Nhất định là các ngươi lầm, ta không giết người, không giết người. Hoàng Ngọc đem hình vò nát, xé rách, hướng Đỗ Chí Huân ném đi, mảnh vụn bay lả tả, từ trên người Đỗ Chí Huân lăn xuống. Đỗ Chí Huân không hề động một chút nào. Đỗ Chí Huân càng như vậy, Hoàng Ngọc ngược lại càng hoảng, miệng hắn khí cũng không giống trước cường ngạnh như vậy rồi. Nóng nảy giải thích, ta cũng có chứng cớ, ta có không có giết An Kỳ chứng cớ. Chứng cớ gì? Đỗ Chí Huân hỏi. Ta đêm hôm đó lái xe rời đi thành phố điện ảnh, nhưng thật ra là đi Long Cảng bến tàu. Có thể, người mới vừa nói một đêm cũng đợi ở công ty. Người này nói dối, nói tự mâu thuẫn. Ta trước là nói dối, nhưng ta đúng là đi Long Cảng bến tàu. Ta đi với một người gặp mặt. Với ai gặp mặt? Hắc Biên Bức. Ta trước với các người nhắc tới cái kia thám tử Tư. Ta vốn là mướn hắn đi theo dõi Đinh Thể Êm, không nghĩ tới hắn bị Đinh Thể Êm tính kế, bị buộc giết người. Bây giờ đông tránh tây tảng, không dám lộ diện. Đêm hôm đó, hắn là muốn cùng gặp mặt ta, nói cho ta biết Đinh Thể Êm phạm tội sự thật. Ta cũng vậy, muốn khuyên hắn người làm chứng, liền đáp ứng với hắn gặp mặt. Xe hỗn ta nguyên định là đang ở một cái đang xây trạm xe lửa bên trong đụng đầu, không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn. Ta đi vào trạm xe lửa không lâu liền bị nhân từ phía sau lưng đánh lén đánh bất tỉnh. Cái kia đánh lén chồng ta chính là Đinh Thể Êm. Hắc Biên Bức sau đó trong điện thoại chính miệng nói cho ta biết, hắn có thể làm chứng cho ta. Bây giờ Hắc Biên Bức người đâu? Không biết, ta sau khi tỉnh lại đã trời sáng rồi. Hay lại là một chỗ thiết đứng phụ trách tuần kiểm công nhân phát hiện ta, đem ta đánh thức. Lúc ấy chỉ có ta một người, Đinh Thể Êm cùng Hắc Biên Bước đều không thấy. Không tin lời nói, các người còn có thể đi tìm người công nhân kia, ta tin tưởng còn có thể tìm tới hắn. Bị đánh thức sau đó, ta rời đi trạm xe lửa. Lúc ấy ta xe liền ngừng ở ven đường. Ta lên xe cho Hắc Biên Bức gọi điện thoại. Hắn nói hắn bị thương. Hắn là thừa dịp Đinh Thể Êm tập kích ta thời điểm chạy trốn. Bây giờ hắn trốn không dám lộ diện. Ta tin tưởng ngươi nói những thứ này là thật. Bởi vì Đinh Thể Êm cũng sớm đã nói cho chồng ta biết. Nếu hắn đều thừa nhận, các ngươi còn có cái gì có thể hoài nghi ta? Ta đêm hôm đó bị đánh bất tỉnh, làm sao có thể đi giết An Kỳ? Ngươi là lúc nào vào trạm xe lửa? 11 điểm tả hữu. Ta vào trạm xe lửa trước xem qua đồng hồ. Vậy ngươi bị tập kích thời gian đây? Cái này ta liền không nhớ rõ. Cái kia trạm xe lửa mới vừa kiến thành, bên trong Hắc Cô Long Đông không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Từ cẩn thận ta không dám dùng điện thoại di động chiếu sáng. Ta là sờ tường đi vào trong. Nếu không ta cũng sẽ không khiến nhân đánh lén. Chấm ngoặc kép. Vậy thì cô thả coi như ngươi là đang ở 11 điểm 30 bị tập kích. Sau đó ngươi liền hoàn toàn bất tỉnh, không có ý thức. Thật sao? Ừ, ngươi chắc chắn sao? Chắc chắn. Cố Tông Trạch bên kia đã cười lên. Thể hiểu tử ngươi 11 giờ rưỡi bị người đánh bất tỉnh, trời đã sáng ngươi mới bị nhân đánh thức. Hướng sớm một chút nói coi như là rạng sáng 5 điểm đi. Người bất tỉnh ít nhất 5 cái nửa giờ. Người đây là hôn mê đây hay lại là ngủ đây? Nếu như người công nhân kia không gọi tỉnh ngươi, ngươi có phải hay không là được mặt trời lên cao mới có thể tỉnh lại? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Ngọc bỗng chốc bị ế trụ. Người thật đúng là đủ kế toán đoán. Chạy đến Long Cảng bến tàu đi cho mình chế tạo không ở tại chỗ chứng cớ. Còn tìm tới một chỗ ở R xác đúc nhân cho ngươi làm người chứng kiến. Đại mùa đông ngươi nằm trên đất cũng không sợ bị đông cứng chết. Ngươi không muốn vu hãm ta. ta căn bản cũng không có chế tạo cái gì không ở tại chỗ chứng cớ. Ta nói đều là sự thật. Ta lúc ấy chính là đã hôn mê. Hoàng Ngọc cắn răng, căm tức nhìn Cố Tông Trạch. Vậy ngươi nói cho ta biết là ai mở ra ngươi Ferrari trở lại điện ảnh căn cứ? Cái kia bị chụp tới mặt hung thủ làm sao hội trưởng giống như ngươi giống nhau như đúc? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hoàng Ngọc há hốc mồm cứng lưỡi. Lời nói không có mạch lạc nói. Vậy chính là có cái theo ta dung mạo rất giống người đem An Kỳ giết. Hắn cũng mở Ferrari, chính là muốn lấy họa ta. Ta làm sao có thể sát An Kỳ? Nàng là bạn gái của ta. Ta có lý do gì giết nàng? Ngươi nói cho ta biết. Đỗ Chí Huân tiếp lời. Liên quan tới cái vấn đề này, người chồng ta mới vừa rồi đi quán rượu tháo qua Tưởng Vũ Hinh mất tích đêm hôm đó ở trong tửu điếm. Phát tỉnh sự tình, tựa hồ với ngươi báo án nói cường gian có chút sai lệch. Lúc ấy, có người nhìn thấy là Tưởng Vũ Hinh chủ động đi vào đinh thể êm căn phòng. Ngươi là sau đó mới đi vào. Ngươi báo án lúc nói, ngươi trông xem Tưởng Vũ Hinh lúc ấy quang đến thân thể bị đinh thể êm đờ sắc xuống ghế salon. Ngươi liền căn cứ cái này nhận định đinh thể êm cường gian Tưởng Vũ Hinh. Thực ra thuyết pháp này không đại năng dừng bước, cũng có thể là Tưởng Vũ Hinh tự nguyện. Nếu là loại thứ hai khả năng, tình huống kia liền muốn hoàn toàn điên đảo. Ngươi cũng liền có sát Tưởng Vũ Hinh động cơ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi với Hắc Biên bức gặp mặt có lẽ là thật, bởi vì liền hắn đều là ngươi trong tay một quả quân cờ. Bất kể là hắn đinh thể êm, hay lại là đinh thể êm giết hắn diệt khẩu, đối với ngươi mà nói cũng không có gì tổn thất. Ta thậm chí hoài nghi ngươi là cố ý nghĩ biện pháp để cho đinh thể êm biết được ngươi muốn cùng Hắc Biên bức hẹn gặp, dùng cái biện pháp này cho đinh thể êm chế tạo giết người thời gian. Ngươi chạy tới trạm xe lửa sau đó, đúng là bị đinh thể êm đánh bất tỉnh. Một điểm này đinh thể êm cũng thừa nhận, nhưng vấn đề là, người hôn mê rốt cuộc có bao nhiêu diễn xuất thành phần đây? Có phải hay không là ngươi đang ở đây bị đinh thể êm đánh ngã sau rất nhanh liền tỉnh lại? Ngươi chỉ là muốn lợi dụng cơ hội này, biết thời biết thế đem cái kia không chung với nữ nhân ngươi giải quyết hết. Ngươi với Hắc Biên bức hẹn gặp lúc cũng đã đả hảo liễu chỉ tính theo ý mình đúng không? Ngươi trước thời hạn trộm đi điện thoại của đinh thể êm mang trên người. Chờ ngươi chạy tới trạm xe lửa, làm bộ bị đinh thể êm đánh bất tỉnh, âm thầm chờ đinh thể êm đuổi theo Hắc Biên bước sau khi rời đi. Ngươi lập tức bò dậy trở lên xe, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về điện ảnh căn cứ. Ngươi dùng điện thoại của đinh thể êm đem Tưởng Vũ Hinh hẹn đi ra. Lừa nàng lên xe, đem nàng sát hại, bầm thây, ngụy tạo thành lại cùng nhau bầm thây án kiện. Xử lý xong thi thể sau đó, ngươi lái xe trở lại Long Cảng bến tàu cái kia chạm xe lửa. Lại làm bộ hôn mê, vì vậy mới xuất hiện ngươi cái kia 5 giờ rất dài hôn mê không ở tại chỗ chứng cớ. Hoàng Ngọc mồ, hôi đầm đìa, cắn răng trọi cứng đến. Hắn còn muốn tranh cãi mấy câu nữa. Trong đầu thốt nhiên dần hiện ra Tưởng Vũ Hinh kia đẹp đẽ thân thể bị chặt thành từng đoạn kinh khủng hình ảnh, hắn thậm chí có thể ngửi được mùi máu tanh, có thể móc ra thi khối thượng nhiệt độ. Con tiện nhân kia đáng chết. Hắn thình lình hung tợn toát ra những lời này, để cho chính hắn đều cảm giác sống lưng lạnh cả người. Ngươi đem Tưởng Vũ Hinh thi thể vứt ở cái gì địa phương? Đỗ Chí Huân hỏi, ném tới trong nước rồi. Hoàng Ngọc không chút nghĩ ngợi lại toát ra một câu. Hắn vẻ mặt đã từ lúc ban đầu kiềm chế hốt hoảng biến thành một loại nửa điên cuồng trạng thái. Lúc này, phòng thẩm vấn cửa bị nhân đẩy ra. Quách Dung Dung thăm dò nửa người, mặt đầy hưng phấn nói với Đỗ Chí Huân. Ngươi đoán không tệ, tổ trưởng, Hoàng Ngọc trong biệt thự quả nhiên có đồ. Ngươi nhanh đi ra ngoài một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.